Khí vũ trụ, chương 134, bãi miễn tông chủ vị. Góc truyện audio.com, chương 134, bãi miễn tông chủ vị. Lam tiểu bố thần niệm mở rộng đi ra ngoài. Trực tiếp đạt đến ngoài 200 dặm. Hơn nữa theo hắn không ngừng tu luyện, thần niệm còn đang không ngừng ra bên ngoài kéo dài. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ hảo rồi. Có thể Lam tiểu bố lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Hắn bước vào kim đan rồi. Thực lực không biết so ngưng đan tăng cường gấp bao nhiêu lần. Có thể trong lòng của hắn y nguyên tinh tường. So về quế vô thủ đến, tu vi của hắn hay vẫn là không đủ xem. Thật sự là hai người kém quá lớn. Căn bản cũng không phải là một cấp độ bên trên. Dựa theo hiện tại tiến độ tu luyện, coi như là hắn ngày đêm không ngừng, đợi đến lúc Côn Khư đóng cửa ngày nào đó, hắn có lẽ cũng không cách nào đột phá đến luyện thần cảnh. Không chỉ nói luyện thần cảnh rồi, tựu là hóa đan cảnh hắn cũng không đạt được a, không phải tài nguyên chưa đủ, mà là thời gian không đủ. Muốn tiêu diệt quế vô thủ, không thể chỉ dựa vào tu luyện rồi. Hắn còn muốn ngẫm lại những biện pháp khác. Lam tiểu bố còn đang suy nghĩ lấy đối phó quế vô thủ biện pháp. Quế vô thủ cũng không có ở lại Côn Khư phường thị. Tại Lam tiểu bố xem ra, quế vô thủ loại người này không có bằng hữu. Muốn trông coi Côn Khư phường thị tự phải tự mình đến. Nhưng Lam tiểu bố quên quế vô thủ không có bằng hữu. Thuần Vu Lương Ung thế nhưng mà nổi danh tại bên ngoài. Có quá nhiều tu sĩ muốn nịnh nọt Thuần Vu Lương Ung rồi. Cho nên giờ phút này Côn Khư phường thị đồng dạng có hai người trông coi. Trông coi hai người đều là hóa đan cảnh giới. Là Thuần Vu Lương Ung mời đến. Mục đích chỉ có một. Chờ Lam tiểu bố đi ra. Coi chừng Lam tiểu bố. Quế vô thủ thì là ý định tiến về Mâu Bắc phường thị cùng Thiên Vân Tiên Môn. Mục đích của hắn rất đơn giản. Tự là tiêu diệt cái này hai cái địa phương. Hắn quế vô thủ hung danh phía dưới. Ai dám mạo phạm hắn quế vô thủ. Mạo phạm hắn quế vô thủ người hoặc là gia tộc đều sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà rồi. Lam tiểu bố chính là một cái nhị tinh tông môn tiểu tông chủ. Lại dám mượn Tây Côn Luân phái uy danh đến dọa hắn quế vô thủ. Hết lần này tới lần khác hắn còn bị dọa. Quả thực tự là muốn chết. Vì điều tra Lam tiểu bố cùng Liễu Ly quan hệ trong đó. Trọn vẹn lãng phí hắn đem gần một tháng thời gian. Cũng là bởi vì một tháng này điều tra. Hắn biết rõ Lam tiểu bố từng tại Mâu Bắc phường thị làm phường chủ. Đồng thời đã biết Liễu Ly cùng Lam tiểu bố nhưng thật ra là có khoảng cách. Lam tiểu bố sở dĩ truyền âm cho hắn nói Liễu Ly là hắn vị hôn thê. Cái kia hoàn toàn là vì lừa gạt hắn. Không dám nhận lấy Liễu Ly mặt nói ra mà thôi. Cũng bởi vì Lam tiểu bố những lời này. Làm cho hắn sai sót tại Côn Khư quảng trường đạt được thập châu đạo đan lục cơ hội. Cái này khẩu khí hắn quế vô thủ nếu như có thể nhịn xuống đi. Hắn quế vô thủ còn xưng bá cái gì tần tây trạch. Nghe nói Mâu Bắc phường thị bởi vì phường chủ là Lam tiểu bố mà cực kỳ hưng thịnh. Quế vô thủ tại làm cho người giữ vững vị trí Côn Khư quảng trường về sau. Liền đi tới Mâu Bắc phường thị. Làm cho quế vô thủ thất vọng chính là. Mâu Bắc phường thị tuy nhiên người cũng có một ít. Cho dù chưa nói tới phi thường náo nhiệt cùng hưng thịnh. Thậm chí so ra kém nhiều năm trước hắn đến tình huống nơi này. Hỏi về sau, người nơi này thật giống như sớm biết như vậy hắn muốn tới bình thường. Đại đa số đều đã đi ra Mâu Bắc phường thị. Coi như là như vậy. Quế vô thủ vẫn là không có buông tha Mâu Bắc phường thị từng cọng cây ngọn cỏ. Sở hữu tại Mâu Bắc phường thị tu sĩ. Chỉ cần ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Toàn bộ giết sạch, Mâu Bắc phường thị hết thảy thứ đồ vật. Đều phải hóa thành bột mịn. Thiên Vân Tiên Môn, có thể nói từ khi Lam tiểu bố trở thành Thiên Vân Tiên Môn tông chủ về sau. Thiên Vân Tiên Môn tự hưng vượng lên, chẳng những gia tăng lên gần 20 tên uẩn đan đệ tử. Lão tông chủ phiến thường tu cũng là khóa nhập luyện thần cảnh. Gần đây nhận được tin tức, tông chủ Lam tiểu bố tại Côn Khư tiền bạt trong quá trình đã lấy được đệ thất danh. Sau đó đã nhận được 10 cái tiến vào Côn Khư danh ngạch. Chuyện này càng làm cho Thiên Vân Tiên môn lực ngưng tụ chưa từng có tăng vọt. Lão tông chủ phiến thường tu sau khi xuất quan, nụ cười trên mặt sẽ không có đoạn qua. Hắn thật sâu cảm giác được, phiến Thiên Nguyệt đem Lam tiểu bố mời trở lại làm Thiên Vân Tiên môn tông chủ. Đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ cần Lam tiểu bố trở lại, Thiên Vân Tiên môn trên cơ bản có thể thăng cấp đến tứ tinh tông môn hàng ngũ rồi. Tại Nguyên Châu, chỉ cần có luyện thần cảnh tu sĩ, có thể xin tứ tinh tông môn. Nhưng là hôm nay, phát triển không ngừng Thiên Vân Tiên môn tông môn hộ trận lại bị người oanh rồi. Phiến thường tu cơ hồ trước tiên tăng cường tông môn hộ trận phòng ngự. Đồng thời mang theo Trình Nhất Tế, Tư Đồ Đồng cùng Ôn Tín Nhiên ba người tới tông môn hộ trận chỗ. Các hạ người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ công kích ta Thiên Vân Tiên môn hộ trận? Chấm, phiến thường tu nhìn xem người tới tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn không có bị thương trước khi tựu cực ít đi ra ngoài. Sau khi bị thương càng là quanh năm lưu thủ tông môn. Không biết Quế Vô Thủ, Tư Đồ Đồng sắc mặt nhưng lại đại biến. Lập tức run giọng nói ra. Thái Thượng Trưởng Lão, đây là Tần Tây Trạch Quế Vô Thủ. Phiến thường tu nghe được Quế Vô Thủ ba chữ kia, sắc mặt thoáng một phát cũng trở nên khó nhìn lên. Hắn không xuất gia tông môn, thế nhưng mà Quế Vô Thủ hiển hách hung danh cũng là nghe nói qua. Người này cho tới bây giờ đều không có bằng hữu, cùng hắn quen thuộc chưa quen thuộc, chỉ cần tiếp xúc qua hắn, trên cơ bản đã thành người chết, mà đắc tội qua người của hắn, càng là không có sống. Cái này không có sống cũng không phải là nói được lỗi người của hắn hẳn phải chết, mà là đắc tội qua người của hắn chẳng những hẳn phải chết. Người nọ gia tộc hoặc là tông môn cũng phải diệt vong. Lam tiểu bố đã nhận được 10 cái tiến vào Côn Khư danh ngạch. Chuyện này truyền tới rồi. Có thể Lam tiểu bố tại Côn Khư đắc tội Quế Vô Thủ sự tình cũng không có mấy người biết rõ. Thiên Vân Tiên môn tự nhiên cũng không biết nói. Quế Vô Thủ căn bản là không trả lời phiến thường tu lời nói. Trực tiếp tế ra một kiện lò đan. Lò đan lên đỉnh đầu không ngừng chuyển động lúc. Quế Vô Thủ buồn rười rượi nói. Nghe nói Lam tiểu bố là ngươi Thiên Vân Tiên môn tông chủ. Thật sự rất đáng tiếc a, nhân làm một cái Lam tiểu bố. Thiên Vân Tiên môn sẽ bị đã diệt. Phiến thường tu đầu óc ông thoáng một phát. Hắn lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Lam tiểu bố trong mắt văn về không được hạt cát. Mà ngay cả ngũ tinh tông môn Liễu Ly cũng dám đánh. Chỉ là vì giữ gìn phiến Thiên Nguyệt cái này hắn theo không biết môn phái nhỏ tu sĩ. Giữ gìn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn là Mâu Bắc Phường Thị Phường Chủ. Bất lao song sát muốn tại Mâu Bắc Phường Thị minh đoạt. Cái kia chính là không được. Tính cách này hoàn toàn chính xác đáng giá tán dương. Có thể loại tính cách này là chân dung dễ dàng gặp chuyện không may a. Phiến thường tu trước khi tựu cực kỳ lo lắng. Hiện tại Lam tiểu bố trở thành Thiên Vân Tiên môn tông chủ mới mấy tháng. Cái này đã xảy ra chuyện. Lo lắng biến thành sự thật. Tây Côn Luân Phái không truy cứu Lam tiểu bố. Có thể Quế Vô Thủ cũng không phải là cái gì người lương thiện. Phiến thường tu thở dài một tiếng còn không có mở miệng. Bên cạnh hắn Ôn Tín Nhiên tựu lạnh giọng nói ra. Quế Vô Thủ, ta Thiên Nguyệt Tiên môn có hộ sơn đại trận dựa vào. Thái Thượng Trưởng Lão càng là luyện thần cảnh giới. Coi như là ngươi có thể tiêu diệt ta Thiên Nguyệt Tiên môn. Người cũng sẽ không toàn thân trở ra. Hơn nữa Lam tông chủ tương lai tất nhiên sẽ vì Thiên Nguyệt Tiên môn tính toán hồi khoản này sổ sách. Ha ha ha, Quế Vô Thủ ha ha cười cười. Trong tay lò đan đột nhiên bay lên. Cuồng bạo khí thế tại lò đan chung quanh ngưng tụ. Phiến thường tu sắc mặt đại biến. Loại này đáng sợ khí thế xuống. chỉ sợ chỉ cần thoáng một phát, tông môn hộ trận cũng sẽ bị vạch tìm tòi. Quế Vô Thủ, người muốn tại ta Thiên Vân Tiên môn diễu võ dương oai chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Một cái thanh âm già nua vang lên, đi theo một gã lão già chậm rì rì theo sơn môn nội đi ra. Tây Nhạc trưởng lão, ngài như thế nào đi ra? Phiến Thường Tu kinh hãi, vội vàng hỏi. Tây Nhạc trưởng lão tại Thiên Nguyệt Tiên môn là một cái đặc biệt tồn tại. Nghe nói là tiếng đồng hồ phục dụng một miếng đỉnh cấp linh quả. Thọ nguyên có vạn năm. Phiến Thường Tu sư phụ vẫn còn thời điểm. Tây Nhạc trưởng lão ngay tại Thiên Vân Tiên môn rồi. Đây cũng là tông môn một người duy nhất không có tu luyện qua trưởng lão. Trông coi chính là tông môn tàng kinh các. Hôm nay Phiến Thường Tu sư phụ cũng đã không tại. Tây Nhạc trưởng lão y nguyên vẫn còn tông môn trông coi tàng kinh các. Cũng vì vậy, toàn bộ Thiên Vân Tiên môn đối với Tây Nhạc trưởng lão đều rất tôn kính. Tây Nhạc trưởng lão đối với Phiến Thường Tu khoát khoát tay. Sau đó đi đến Quế Vô Thủ đối diện. Ngữ khí cực kỳ chậm chạp nói. Ta Thiên Vân Tiên môn truyền thừa qua nhiều năm như vậy. Người nào chưa từng gặp qua, sự tình gì cũng chưa từng gặp qua. Người chính là một cái hư thần cảnh còn không làm gì được ta tông môn. Đang khi nói chuyện, Tây Nhạc trưởng lão quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Một cỗ một chút cũng sẽ không so Quế Vô Thủ yếu đích cường hãn khí thế mang tất cả đi ra ngoài. Đối diện Quế Vô Thủ bị loại khí thế này bức hiếp. Vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Cái này mới dừng lại. Khiếp sợ nhìn xem Tây Nhạc trưởng lão. Ngươi là hư thần cảnh. Ha ha ha. Tây Nhạc trưởng lão cười ha ha. Ta Thiên Vân Tiên môn không mấy năm trước tựu là ngũ tinh tông môn. Ta là hư thần cảnh thật kỳ quái sao? Quế Vô Thủ tỉnh táo lại. Hắn hít vào một hơi cũng chậm lại ngữ khí. Tựu coi như ngươi Thiên Vân Tiên môn là ngũ tinh tông môn. Tựu coi như ngươi là hư thần cảnh. Ta Quế Vô Thủ muốn tiêu diệt một cái tông môn cũng có vô số biện pháp. Chỉ cần Lam tiểu bố tại Thiên Vân Tiên môn. Ta Quế Vô Thủ thề. Ta tất diệt Thiên Vân Tiên môn. Nói xong Quế Vô Thủ quay người muốn đi. Hôm nay Thiên Vân Tiên môn xuất hiện một cái hư thần cảnh cường giả. Còn có một luyện thần cảnh ở bên. Tăng thêm tông môn hộ trận. Hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Đợi một chút, Tây Nhạc trưởng lão gọi lại Quế Vô Thủ. Quế Vô Thủ ánh mắt âm hàn. Ngữ khí thấm người nói. Như thế nào, còn muốn để lại hạ ta Quế Vô Thủ sao? Ha ha, người Thiên Vân Tiên môn còn chưa đủ tư cách. Tây Nhạc trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Lưu lại ngươi Quế Vô Thủ. Ta Thiên Vân Tiên môn không có bất kỳ hứng thú. Ta chỉ là nói cho ngươi biết một sự kiện. Từ hôm nay trở đi, Lam tiểu bố không còn là ta Thiên Vân Tiên môn người rồi. Lại càng không là ta Thiên Vân Tiên môn tông chủ. Ta nói lời này không phải sợ ngươi Quế Vô Thủ. Trên thực tế ta Thiên Vân Tiên môn chưa bao giờ sợ qua ngươi. Ta nói lời này là nói cho ngươi biết một sự thật. Ha ha ha, Quế Vô Thủ một hồi cuồng tiếu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói xong câu đó về sau, thân hình hắn mở ra, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tây Nhạc trưởng lão, ngươi sao có thể đem tông chủ? Phiến Thường Tu kinh hãi, vội vàng nói. Cùng một thời gian, trong lòng của hắn cũng là cực độ rung động. Chưa bao giờ nghĩ tới tại Thiên Vân Tiên môn còn cất giấu như vậy một cự thần. Tây Nhạc trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Lam tiểu bố tính tình không thích hợp làm ta Thiên Vân Tiên môn tông chủ. Hôm nay là Quế Vô Thủ tới. Lần sau ngươi biết là ai tới. Còn các ngươi nữa biết rõ Quế Vô Thủ tới nơi này trước khi. Hắn đi địa phương nào. Không đợi mọi người trả lời. Tây Nhạc trưởng lão tựu tiếp tục nói. Hắn đi tiêu diệt Mâu Bắc Phường Thị. Mâu Bắc Phường Thị dưới mắt đã là một mảnh phế tích. Chỉ là bởi vì Lam tiểu bố bây giờ còn là Mâu Bắc Phường Thị danh nghĩa phường chủ. Nói đến đây, Tây Nhạc trưởng lão ánh mắt quét thoáng một phát mọi người. Các ngươi cảm thấy, hiện tại Lam tiểu bố còn thích hợp làm ta Thiên Vân Tiên Môn tông chủ sao? Ta Thiên Vân Tiên Môn truyền thừa nhiều năm như vậy, như là vì một cái lỗ mãng chi nhân tự bị mất mấy vạn năm căn cơ. Sao mà không khôn ngoan? Ôn Tín Nhiên tức giận nói ra. Lúc trước không có Lam tông chủ, chúng ta Thiên Vân Tiên Môn tử cũng không có hiện tại. Hiện tại há có thể qua sông đoạn cầu. Không có bất kỳ người có tư cách bãi miễn Lam tông chủ vị. Tây Nhạc trưởng lão nhìn xem Ôn Tín Nhiên, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ôn trưởng lão, ngươi biết ta họ gì sao? Cách Trương.